Lâm Tân Ngôn lạnh lùng quay đầu, liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì. Là Hà Thuy Trạch mặt dày không biết xấu hổ, nói hai người là người yêu của nhau, nên mới làm cho những người kia hiểu lầm. Đồng thời nhìn về phía anh, nói. Không phải tài xế đến kịp thời, cô cũng không biết có thể chạy thoát được hay không nữa. Tài xế nửa bước cũng không rời lái xe, đưa cô rời khỏi trung tâm thương mại. Ngồi trên xe, dây thần kinh căng thẳng của Lâm Tân Ngôn mới dần dần thả lỏng. Trong lòng vẫn còn khiếp sợ chuyện vừa nãy. Hà Thuy Trạch có phải luôn ở trong bóng tối, âm thầm theo dõi cô hay không? Chỉ cần có cơ hội là sẽ lao ra. Cô không biết, sâu trong đáy lòng có rất nhiều suy đoán, cũng cảm thấy vô cùng bất an. Cô không biết lần tới anh sẽ xuất hiện lúc nào. Sự tồn tại của Hà Thuy Trạch giống như một quả bom không hẹn giờ vậy, không biết lúc nào sẽ phát nổ, đe dọa cô mọi lúc, mọi nơi. Trong quá trình cô suy nghĩ về sự việc, xe đã quay về khách sạn. Tài xế mở cửa xe cho cô. Đến nơi rồi, thưa cô Lâm. Là giọng nói của tài xế kéo lại tinh thần cho cô. Cô khom người xuống xe, không khỏi quay đầu nhìn một cái. Không biết có phải trong lòng nghĩ nhiều hay không mà cứ luôn có cảm giác Hà Thuy Trạch đang trốn ở một góc nào đó, lén nhìn trộm cô. Nơi này là địa bàn của chúng ta, anh ta không dám tùy tiện xuất hiện đâu. Tài xế nói. Lâm Tân Ngôn gật đầu một cái, xách đồ đi vào khách sạn. Chặng đường đi từ sảnh lớn lên lầu, cô không tự chủ nhìn ngó xung quanh. Rõ ràng biết xung quanh đều là người Tống Cảnh Hạo sắp xếp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Cô không kiểm soát được bản thân. Tiếng thang máy dừng lại, tinh một tiếng. Cô đi ra. Tiểu Nhi, em đừng ấu trĩ như vậy có được không? Lâm Hy Thần nghiến răng nói chuyện với em gái. Có chỗ nào ấu trĩ cơ chứ? Em cứ thích chơi đại chiến cương thi thực vật đấy, thì làm sao nào? Lâm Nhuy Hy không cảm thấy mình ấu trĩ mà ngược lại, thấy trò này rất thú vị. Mặt trời, nhặt được rất nhiều mặt trời, em có thể trồng một xạ thủ đậu Hà Lan. Cô bé một mình độc thoại nói, căn bản không để ý tới anh trai. Chửi bới ấu trĩ, cô có chỗ nào ấu trĩ chứ? Cô cảm thấy chơi rất vui mà. Lâm Hy Thần xoa đầu. Nhìn không nổi nữa, Lâm Nhuy Hy vẫn cứ hết lần này tới lần khác nói to. Cậu nghe suốt, cảm thấy rất bực bội. Tiểu Hy! Lâm Tân Ngôn đứng trước cửa phòng gọi cậu. Lâm Nhuy Hy lúc này rất chuyên tâm chơi trò chơi, không phát hiện ra Lâm Tân Ngôn đã trở về. Mami! Lâm Hy Thần đi tới, tuổi còn nhỏ mà chân mày đã nhíu sâu thành một đoàn. Lâm Tân Ngôn đưa tay, xoa nhẹ lông mày của cậu. Con là đứa bé ngoan, thay mẹ chăm sóc em gái rất tốt. Vì vậy, mẹ muốn tặng cho con một món quà. Mắt của Lâm Hy Thần bỗng sáng bừng lên. Quà gì vậy ạ? Được tặng quà dĩ nhiên là vui rồi. Lâm Tân Ngôn lấy từ trong túi ra đưa cho cậu. Lâm Hy Thần ngay lập tức nhận lấy, moi từ trong hộp ra. Rubik á? Lâm Tân Ngôn gật đầu, cố tình trêu cậu, nói. Nghe ông chủ nói nó rất khó, không biết con có thể ráp được nó hay không. Lâm Hy Thần ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại tiếp tục bóc. Cậu ngược lại muốn xem nó khó đến mức nào. Cậu chỉ thích thử thách khó khăn. Mở ra nhìn thấy vật thật, Lâm Hy Thần mắt không chớp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tân Ngôn. Mami, mẹ mua từ đâu thế ạ? Mẹ mua bên ngoài về đó. Sao thế? Lâm Tân Ngôn bị thái độ của con trai làm cho bối rối. Con thích thôi. Lâm Hy Thần nóng lòng muốn thử. Mami, cảm ơn mẹ. Lâm Tân Ngôn cười, nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Con thích là được rồi. Vậy con đi chơi nhé. Con đi đi. Lâm Hy Thần chạy vào, ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng, bắt đầu nghiên cứu khối Rubik trong tay. Lâm Tân Ngôn đứng thẳng người lên, nhìn hai đứa trẻ rất chăm chú. Cô quay người, đi vào một căn phòng khác. Tống Cảnh Hạo vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa. Trên đùi đặt chiếc laptop đang xử lý chuyện của công ty, giống với lúc cô rời đi. Xem ra anh đang rất bận. Tròng mắt của Lâm Tân Ngôn cúi thấp xuống. Cô xách đồ đặt cạnh chân, nhẹ nhàng bước vào. Buông đồ xuống trong tay.

như thế này có mà mệt chết. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Đây là tấm lòng của em, không liên quan đến tiền. Hơn nữa đây còn là công việc của cô. Cô cảm thấy không mệt. Chỉ cần cô có thời gian, cô sẽ tự tay may quần áo cho khách. Nhưng có lúc bận nên cũng chỉ đành giao việc cho thợ may. Tống Cảnh Hạo đi tới ngồi bên cạnh cô. Vừa mới khom người ngồi xuống thì bị Lâm Tân Ngôn níu lại. Lúc cô làm việc, đặc biệt rất chặt chẽ, cẩn thận. Lúc nói chuyện, không có một chút nụ cười nào. Không được ngồi, anh đi ngủ cùng hai con đi. Nhìn mặt Lâm Tân Ngôn, những lời đang chuẩn bị nói ra thì bị nghẹn nuốt xuống, chỉ đành bò lên giường ôm con gái ngủ. Trong lòng anh nghĩ, sợ rằng có lẽ anh là người chồng đáng thương nhất trên thế giới này mất. Con thì có đến hai đứa, chỉ ngủ với vợ có một lần, hơn nữa còn là lúc đầu óc không tỉnh táo, ngay cả ký ức cũng rất mờ nhạt. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn Tống Cảnh Hạo ngon giấc, cô cũng có thể chuyên tâm vào làm việc. Bóng đêm ngày càng sâu, Lâm Tân Ngôn không biết mình ngủ tới lúc nào, trong lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm nhận được có người động vào người cô, nhưng mà do buồn ngủ nên mắt không thể mở ra được. Rất nhanh, cô lại cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường to, mềm mại. Cô khẽ động, tìm được tư thế ngủ thoải mái, liền tiếp tục đi sâu vào giấc ngủ. Hai ngày này, mọi người đều rất bận. Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm bận chuyện chuẩn bị hôn lễ. Lâm Tân Ngôn thì ở trong phòng may váy cưới. Tống Cảnh Hạo, ngoài việc xử lý công việc ra thì chỉ ngồi chơi cùng hai đứa trẻ. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đi qua. Sắp gần đến ngày tổ chức hôn lễ, ngày hôm đó rất lạnh, may mà hôn lễ được tổ chức ở trong nhà. Nghe nói Tô Trạm đã tìm người lên sự kiện, hội trường bày trí rất thơ mộng, toàn bộ lấy màu tím làm chủ đạo. Màu tím vốn là một màu rất huyền bí, sử dụng trong tiệc cưới không làm mất đi sự thiêng liêng, lại rất trang trọng mà nghiêm túc. Trong phòng nghỉ, Lâm Tân Ngôn đem bộ váy cưới tự tay mặc lên cho Tần Nhã. Chị không có gì cho em, bộ váy cưới này coi như là quà tân hôn chị tặng em. Tần Nhã mang khăn trùm đầu, mắt hơi ươn ướt. Thời gian ngắn như vậy mà chị đính nhiều trân châu như thế này, chắc chắn là không được ngủ, đúng không? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Nhã nước mắt lưng tròng, vội vàng rút hai tờ giấy lau nước mắt cho cô. Hôm nay là ngày tốt, không được khóc, trang điểm trôi hết này. Cảm ơn chị. Tần Nhã hít mũi. Em gọi chị là chị thì chúng ta coi như là chị em gái. Nói cảm ơn khách sáo làm gì? Lâm Tân Ngôn lau giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô. Tần Nhã ở trong nước không có người thân. Cô chính là người thân của cô. Nhìn đi, lớp trang điểm lem hết rồi này. Lâm Tân Ngôn gọi thợ trang điểm vào, dặm lại cho cô. Rất nhanh liền dặm xong. Lâm Tân Ngôn đứng ở sau lưng cô, sửa lại áo cưới cho cô. Chị ra ngoài hội trường, nhìn cách bày trí rất lãng mạn. Có thể thấy Tô Trạm rất có lòng. Tần Nhã nhìn mình trong gương không nói gì. Cô cũng đồng ý rồi. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa. Chỉ hy vọng Tô Trạm đừng làm cô phải thất vọng. Giờ lành đã đến. Đến lúc đưa Tần Nhã vào hội trường. Bởi vì không có người thân nên cô chỉ có thể một mình bước lên thảm đỏ. Cô dẫm chân lên chiếc thảm đỏ đầy hoa, chậm rãi đi vào cổng hình vòm đầu tiên. Lâm Tân Ngôn rất hiểu Tần Nhã, biết cô thích hợp với kiểu dáng áo cưới như thế nào, thiết kế như thế nào mới có thể lộ ra những ưu điểm của cô. Vóc dáng của Tần Nhã rất gầy, nhỏ nhắn, nhưng ngực lại trổ mã rất đẹp. Váy quấn quanh ngực rất vừa vặn, có thể phô ra thân hình hấp dẫn của cô. Thiết kế váy đuôi cá rất kén kích thước vòng eo, chỉ có vòng eo tiêu chuẩn mới có thể làm cho váy đuôi cá trở nên sống động. Về điểm này, Lâm Tân Ngôn rất tự tin dáng người của Tần Nhã. Quả nhiên lúc cô chuyển động, rất giống như đuôi cá đang đong đưa, eo thon thả. Váy được cắt may rất vừa người, làm tôn nên sự uyển chuyển yêu kiều, lộ ra đường cong tinh tế. Tấm khăn trùm đầu trắng tinh, giống như con chim khổng tước màu trắng đang e ấp. Phía sau lưng nở rộ, tô điểm trên đó là những viên trân châu có to, có nhỏ, phảng phất lấp lánh như những ngôi sao sáng, làm cô càng thêm nổi bật, giống như một cô tiên nữ từ trên trời bay xuống.